Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1233, Nila Hà nước biến thành máu. Nói nên như thế rất đúng. Nila Hà ngăn nước, mà lại đã trọn vẹn mấy chục năm không có lớn ngập lụt qua. Ai Cập bình nguyên là dựa vào Nila Hà mỗi năm ngập lụt mới có thể có đến tốt đẹp ngũ cốc thu hoạch, có thể bảo đảm hoa màu một năm 39, có thể để người ta ăn no, có thể cung cấp nuôi dưỡng mấy chục vạn nhân khẩu, thậm chí có thể tại tu kiến kim tự tháp thời điểm. Những cái kia lao công mỗi ngày đều có thể được đến bánh mì cùng cây hành tây, thậm chí là loại thịt cung ứng. Nhưng, hiện tại không còn, mấy chục năm không có lớn ngập lụt. Cái này mấy chục năm là nước sông cực kỳ bình ổn thời kỳ, là Ai Cập khó khăn nhất độ ăn Tết phần, mà lại một tiếp tục thường thường liền sẽ tiếp tục đã nhiều năm. Mà năm gần đây, mực nước thậm chí giảm xuống. Tiếp đó, ngăn nước. Hiện tại Ai Cập, thiên tai cùng nhân họa không ngừng phát sinh. Mỗi ngày đều có người chết đói. Nila Hà cũng ngăn nước khô cạn. Rất nhiều tế ti thừa dịp loạn tự lập làm quân vương. Thứ 9 vương triều cùng thứ 10 vương triều Nam Bắc tương vọng. Ở giữa còn có vô số thành bang quân chủ tại lưng chừng. Mọi người ăn chính mình hài tử. Mà ngày thứ 2 liền có đao binh hàng lâm tại bọn hắn trên đầu. Muốn đem bọn hắn làm thành lương thực. Nila Hà nước biến thành máu. Thánh kinh bên trong cái gọi là Ai Cập cái thứ nhất tai nạn. Nila Hà nước biến thành máu. Vào lúc này xuất hiện. Mặc dù bây giờ còn không có thánh kinh. Thế nhưng có A Tái. A Tái đã xem việc này nhớ kỹ. Phân Ni Tư Tại kể ra. Bản thân ký sự thời điểm. Liền chưa từng gặp qua bình dân sung mãn bộ dáng. Ta không cách nào tưởng tượng quá khứ Nila Hà lớn ngập lụt được mùa cảnh sắc. Tất cả mọi người là da bọc xương. Đói khát đến lẫn nhau ăn người. Toàn bộ Ai Cập ở vào sắp chết trạng thái đói bụng. Đến mức tất cả mọi người bắt đầu ăn chính mình hài tử. Thịt người là phong phú món ngon. Những người thống trị điều động dân chúng chế tác. Thứ 9 vương triều nội bộ đã muốn sụp đổ. Tại ta bị bắt chạy trở thành nô lệ trước đó. Bên trên Ai Cập đã tại cùng hạ Ai Cập tiến hành chiến đấu. Rất nhiều địa phương đều đang dung, chuyển, quý tộc cùng tế ti lũng đoạn thượng tầng quyền lợi, nhưng lại muốn làm bộ đối bình dân tiến hành ban ân. Tại đủ loại điêu khắc cùng trong tấm bia đá, bọn hắn viết sách chính mình công tích, giảng thuật chính mình là như thế nào trợ giúp những cái kia nạn dân, mà chưa từng đi hãm hại. Bọn hắn nghĩ muốn sau khi chết không bị áo tây lý tư chỗ xét xử. Ai Cập Nam Bộ, cỏ ngay tại tiêu thất. Hạt cát che kín bầu trời. Nước mưa cũng không thấy được. Phân Ni Tư giảng thuật lúc này Ai Cập tình huống. Nàng có thể nhìn thấy trước mắt Đông Phương Chi Vương trên mặt kinh ngạc chi sắc. Theo sau nàng nghe được để cho nàng cười khổ một ít tán dương. Ta vốn cho rằng cái kia mảnh đất đai là quanh năm phì nhiêu. Mặt trời lặn tà dương hẳn là chiếu rọi tại quân vương kim tự tháp đỉnh đầu. Mọi người khí sắc hẳn là hồng nhuận mà sung mãn. Hiện tại xem ra, chung quy là chế độ nô lệ xã hội. Khó mà ứng đối cỡ lớn thiên tai. Thiếu khuyết cần thiết chẩn tai năng lực. Chế độ nô lệ vương triều một cái to lớn khuyết điểm. Chính là ở đây, cùng phong kiến vương triều cũng không cùng. Phong kiến vương triều có được cường đại chẩn tai cùng cứu viện năng lực. Cho dù bộ phận địa khu bộc phát khởi nghĩa cũng có thể mau chóng bình định cùng trấn áp. Mà chế độ nô lệ vương triều thường thường tại một hai lần đại quy mô ác tính sự kiện sau đó. Liền bắt đầu từ đỉnh phong trượt xuống đến chỗ thấp. Mà còn những này ác tính sự kiện thường thường bắt nguồn từ lão thiên. Mà không phải ngoại địch. Cổ Đông Phương cũng có đồng dạng tình huống. Thương triều thời kỳ cuối tao ngộ qua đại hạn. Mà còn tại Hoàng Hà ngách rẽ phát sinh động đất, vị thủy, lạc thủy, y thủy đều toàn bộ ngăn nước, bị cho rằng là không rõ dấu hiệu. Vì vậy tiếp xuống phát sinh sự kiện trọng đại, chính là Vũ Vương phạt trụ, đời Chu Thương, thiên hạ tiến nhập chế độ phân đất phong hầu thời đại. Tiên tiến chế độ xã hội bắt đầu thay thế rớt lại phía sau chế độ xã hội. Thuận theo thời đại thay đổi, biểu hiện tại Đông Phương đại địa bên trên hình thức. chính là vương triều thay đổi. Vậy liền giống như là một lần lớn mở lại, sau đó lại độ tuần hoàn qua lại, chờ đợi kế tiếp hoàn cảnh kịch liệt chấn động thời kỳ đến. Một lần nữa mở lại, Đông Phương Chi Vương ngữ khí bắt đầu mang theo thất vọng. Phân Ni Tư chính mình cũng là rất thất vọng. Tại quá khứ, rất nhiều tế ti cùng những cái kia quân phiệt, đều đang nổ cổ lão vương triều thời kỳ cường đại. Nhưng tất cả những thứ này cường đại, đều quyết định bởi tại Ni La Hà. Trên thực tế, đầu này Đại Hà mới là dùng cái kia mảnh đất đai phì nhiêu mà không có chiến tranh ngọn nguồn. Một khi Ni La Hà không còn ngập lụt, ở vào lúc bình tĩnh kỳ, như thế mọi người liền sẽ chịu đói. Thậm chí cả bộc phát nghiêm trọng xã hội dung chuyển. Thật sự là kỳ diệu a. Tại chúng ta đất đai bên trên, cũng có cực lớn dòng chảy. Tổng cộng là 3 cái. Mà tận cùng phương bắc cái kia Đại Hà tính khí nóng này. Nó một khi ngập lụt, từ tây hướng đông, vạn vật đều muốn bị chìm ngập tại hồng thủy bên trong. Ngũ cốc không thể sinh trưởng, nhân dân đều là thành tôm cá. Chúng ta phí sức thiên tân vạn khổ, đem Đại Hà nước khơi thông, quản lý nó, để nó sau này mấy trăm năm cũng sẽ không lại phát sinh dung chuyển. Mà tại các ngươi đất đai bên trên, nếu như sông ngòi không ngập lụt, các ngươi ngược lại không có đồ ăn. Đây thật là khiến người kinh dị a. Vân Tái mà nói, tràn đầy cảm khái cùng sợ hãi thán phục. Là thật tâm thực lòng, mà không phải mang theo chế diễu. Thiên địa là thần kỳ. Đông phương cùng Tây phương hoàn cảnh bất đồng. Hoàn cảnh bất đồng, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến xã hội hướng đi. Tại Đông phương đau đầu hồng thủy. Tại Ai Cập lại là trời ban phì nhiêu. Kỳ thực trên đời rất nhiều sông ngòi một khi ngập lụt, đều sẽ gây nên hồng tai. Duy chỉ có Ni La Hà ngập lụt sẽ không trở thành tai họa. Ngược lại có lợi cho rót vào. Vì thế, Ai Cập nông dân lao động thật có thể nói là quá dễ dàng. Bọn hắn thậm chí khỏi phải cày nơi cùng quốc. Chỉ cần chờ đợi nước sông rót mãn điền ở giữa, nước lui ra phía sau liền có thể gieo hạt. Một số thời khác, bọn hắn đem heo đuổi xuống ruộng đồng. Những này mập mạp ra hỏa trong đất tán loạn. Hạt giống bị rắn chắc dẫm lên trong đất bùn. Ai Cập người chờ đợi thu hoạch là đủ. Cho nên sau này cổ Hy Lạp học giả Herodotus mới có thể có chút ít cảm thán nói. Con sông này là trời ban cho Ai Cập chí bảo. Tại Đông Phương, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, từ Tam Hoàng mở thiên địa, ngũ đế cho tới bây giờ. Hoặc nhiều hoặc ít người chết tại Hoàng Hà Hồng Thủy phía dưới. Lại có bao nhiêu thủ lĩnh vì quản lý Hồng Thủy mà dốc hết tâm huyết. Văn minh thời thượng cổ nghĩ muốn nhanh chóng tiến hành phát triển. Có được một cái ưu tú xuất sinh chút, thật sự là quá trọng yếu. Đại Hà xung quanh có rất nhiều tài nguyên, có lợi cho ban đầu văn minh nhanh chóng phát triển, nhưng cũng biết mang đến tương ứng hồng tai phong hiểm. Có thể cho dù dạng này, Đại Hà cũng là xuất sinh điểm chúng thê đội thứ nhất. Nếu như xuất sinh điểm không tốt, xung quanh một mảnh cằn cỗi, kia thật là không bột đố gột nên hồ. Hôm nay Đông Phương đại địa, nghênh đón thời kỳ thượng cổ, một cái văn minh có khả năng đến nơi cực thịnh thời đại. Cho dù không có Vân Tái thôi động, tại sớm định ra lịch sử lộ tuyến bên trong, nghiêu thuấn giao thế, gạch ngói xuất hiện, thủ công nghiệp phồn vinh, hậu tắc gieo trồng bách cốc, phiên ngu cải tiến tàu thuyền, đại vũ trị thủy hợp vạn bang tại Đồ Sơn, hạ triều thành lập. Thiên hạ quy một, quần sơn đã thông, tứ hải hội đồng, cửu sông khai thông, nhân dân an cư lạc nghiệp, cũng là một cái cổ chi thịnh thế, mà đổi thành ở ngoài hai mảnh nhân loại văn minh cái nôi. Tại thời kỳ này, lại phân biệt lâm vào đại động đãng cùng lớn trong vực sâu. Tô Mỹ nhĩ còn tốt một ít, nó dung chuyển là tiếp tục, hiện tại đen tối thời đại, là vạn bang phân liệt, thuộc về ngoại địch xâm lấn chiến tranh. Chỗ tạo thành vẻn vẹn thần linh tín ngưỡng thay đổi cùng chính quyền giao thế. Mà cũng không phải là thiên tai. Mà Ai Cập địa khu. Đó là chân chính vực sâu thời kỳ. Dĩ người phương Đông lời nói tới nói. Lúc này coi con là thức ăn. Tích xương cốt mà suy. Lương thực bụi rậm đoạn tuyệt thời điểm. Bách tính trao đổi hài tử đem đồ ăn ăn. mổ thi hài làm củi đốt đi tới làm cơm. Đây chính là cổ Ai Cập cực kỳ hung tàn, đệ nhất trung gian kỳ tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.